Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 193, tiến vào tử tiêu cung, thất kinh. Góc truyện audio.com, âm gian hoang châu, tại sao lại như vậy? Tại sao người của vĩnh ma tộc ta lại có thể bị toàn diệt được chứ? Người của đại thiên thế giới sao có thể mạnh như vậy? Không thể nào, bên trong một thiên số không gian cổ vĩnh hằng đang giao chiến với đế tuấn chợt cảm nhận được việc tất cả số ác ma mà hắn phái đi ra ngoài đều đã bị diệt thì thất kinh kêu lên. Ha ha ha, cổ vĩnh hằng đùa đủ rồi ngươi chết đi cho trẫm. Đế tuấn nghe vậy cười lạnh một tiếng quát lên sau đó tinh thần kiếm trong tay chém mạnh xuống một đạo kiếm cương màu xanh lam lập tức bắn thẳng về phía cổ vĩnh hằng. Không. Đối mặt với kiếm cương này đế tuấn cổ vĩnh hằng căn bản không thể né tránh chỉ kịp hét lên một tiếng không cam lòng rồi toàn thân nổ tung thành trăm. Vạn mảnh hôi phi yên diệt ngay cả thiên số không gian phía sau hắn cũng bị dư kình của một chiêu này phá tan nát. Tốt, tốt, Huyền Nguyên ngươi làm rất tốt. Đế tuấn bước ra khỏi thiên số không gian liếc mắt quan sát tình hình xung quanh thấy được cảnh tượng Huyền Nguyên phân thành ba người đang chém giết những ác ma cuối cùng của vĩnh ma tộc thì cười nói một tiếng sau đó lại tập trung nhìn về phía sáu cái thiên số không gian khác đợi chờ kết quả bên trong. Oanh, bùm, đột nhiên một cái thiên số không gian ầm ầm nổ tung chỉ thấy bên trong nhân thân Trung Sơn ngồi xếp bằng dưới đất hai mắt nhắm nghiền như đang tu luyện. Ảnh khu đứng cảnh làm hộ pháp. Hừ, ngươi đang luyện hóa tối cường chi kiếm sao? Cũng được, dù sao thanh kiếm này đối với ta cũng vô dụng thôi thì tặng cho ngươi vậy. Đế tuấn nhìn thấy Trung Sơn như vậy lập tức đoán được là chuyện gì suy nghĩ một chút rồi ném thanh tối cường chi kiếm vừa mới lấy được cho hắn. Đa tạ rồi, Trung Sơn thấy vậy cũng không từ chối mở miệng nói một tiếng sau đó bát cực thiên vĩ từ trong đầu hắn bay ra nuốt lấy tối cường chi kiếm. Chấm, Trung Sơn năm xưa ngươi cứu ta một lần tối cường chi kiếm này cho ngươi. Ngay sau đó thiên số không gian của kiếm ngạo cũng nổ tung kiếm ngạo từ bên trong đi ra ném thanh tối cường chi kiếm trong tay cho Trung Sơn. Oanh, bùm, oanh, bùm, oanh, bùm, oanh, bùm, oanh, bùm. Tiếp đó một loạt tiếng nổ vang lên bốn cái thiên số không gian đồng loạt vỡ tan chỉ thấy ở bên trong các thiên số không gian cơ cung niết sử dụng chu. Dịch thế giới phát ra sinh tử nhị khí biến một phân thân của cổ vĩnh hằng thành hư vô. Đế tân sử dụng thái dương thần hỏa châu phát ra vô tận thái dương chân hỏa đốt cổ vĩnh hằng thành cho bụi. Lâm hóa thân thành hoàng kim thú điều động lực lượng của thiên kình xé nát đối thủ của mình làm hại. Trận chiến này trẫm lãnh ngộ rất nhiều. Chiến niệm đã đạt đến đỉnh phong hôm nay nuốt ngươi nhất định sẽ đột phá thập tam trọng thiên. Mà ở trong cái thiên số không gian cuối cùng chỉ thấy doanh thân hóa tướng thần chi khu hùng tráng đại địa mở miệng một ngụm nuốt cổ vĩnh hằng vào bụng. Sau đó lập tức ngồi xuống chuyên tâm luyện hóa hiển nhiên hắn cũng muốn giống như Trung Sơn mượn lần này nhất cử đột phá thập tam trọng thiên. Đã đến lúc này rồi lưu lại thiên số đại võng này lưu lại đã không còn tác dụng gì nữa chi bằng dùng nó để chúng ta thập tam trọng thiên đi. Lúc này Lam đột nhiên nhìn về phía thiên số đại võng đã ảm đạm vô quang trên bầu trời trầm giọng nói. Tốt, Đế Tuấn, Đế Tân, Cơ Cung Niết, Kiếm Ngạo. Huyền Nguyên nghe vậy gật đầu một cái sau đó hướng về phía thiên số đại võng phất tay một cái nó lập tức bị chia làm 6 phần để bọn họ cắt nuốt. Chấm, phù, sau khi cắn nuốt thiên số đại võng lục đại cường giả đồng thời khoanh chân ngồi xuống chuyên tâm tìm hiểu đạo lý thiên địa bên trong chuẩn bị đột. Phá tổ tiên thập tam trọng thiên, oanh, bùm. 3 ngày sau chỉ nghe trong cơ thể 8 người đồng thời phát ra một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa khí thế làm cho cả Hoang Châu chấn động. Ha ha ha, rốt cuộc cũng đạt tới thập tam rồi. Doanh là người đầu tiên đứng dậy nhìn thân thể của mình một lát rồi cười to nói chỉ thấy lúc này trên cơ thể hắn phát ra từng đợt hung khí dữ tợn. Vô cùng tướng thần chi khu lại tiến thêm một dài càng lúc trở nên hoàn mỹ hơn. Trung Sơn lần này ta đã đột phá đợi ta trở về mài kiếm thêm một thời gian nữa sẽ tới Lăng Tiêu Thiên Đình thỉnh chiến. Tiếp theo kiếm ngạo cũng đứng dậy nhìn về phía Trung Sơn nói chỉ thấy lúc này toàn thân trên dưới của hắn đều bắn ra từng đạo kiếm khí chọc phá không. gian xung quanh uy thế cường đại vô cùng. Được, 30 năm sau trẫm sẽ ở Lăng Tiêu Thiên Đình chờ ngươi. Nghe được lời nói của Kiếm Ngạo Nhân, Thân Trung Sơn và Ảnh Khu Trung Sơn cùng mở mắt ra nhìn hắn cười nói, trong mắt hai người đều bắn ra ánh sáng 13. Màu rực rỡ vô cùng. 30 năm sao, vừa đúng, chi bằng chúng ta 10 năm đấu một trận để quyết định xem đến cuối cùng ý chí của người nào sẽ làm chủ đi. Doanh cũng mở miệng nhìn Lam nói. Được, Lam không sợ chút nào bình thản đáp. Đế Tuấn, ta và ngươi cũng đến lúc phải kết thúc rồi. Ý ngươi thế nào? Lúc này Đế Tân cũng nhìn Đế Tuấn trầm giọng nói, Thái Dương chân hỏa cuồn cuộn không ngừng lóe lên biểu thị ý chí chiến đấu của hắn lúc này. Được, đợi trẫm giải quyết xong một số chuyện sẽ đến triều ca tìm ngươi. Đế Tuấn nhìn Đế Tân bình thản đáp. Ừ, Đế Tân gật nhẹ đầu một cái, hắn đương nhiên hiểu chuyện Đế Tuấn cần đi làm là gì. Lúc này ở hiện trường chỉ còn có Huyền Nguyên và Cơ Cung Niết là chưa lên tiếng, trong đó thì Huyền Nguyên là người bình đạm yêu thích hòa bình, dù có thực lực cũng không có lòng cùng người khác tranh đấu, còn Cơ Cung Niết thì không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Cáo từ rồi, chuyện cần nói đã nói hết, mỗi người đều lên tiếng cáo từ rồi sau đó đều tự trở về nơi ở của mình. Người đã quyết định bây giờ sẽ tiến vào Tử Tiêu Cung sao? 3 ngày sau, Thái Nhất đứng trong Yêu Đế Điện nhìn Đế Tuấn hỏi. Ừ, chuyện đó cũng đã lâu rồi, đã đến lúc nên giải quyết. Đế Tuấn ngồi trên long ỷ mỉm cười gật đầu, sau đó phất tay lấy ra một viên cầu màu đỏ, đó chính là Tử Tiêu Cung của Hồng Quân và cũng chính là địa cầu, trong thời gian ta đi yêu tộc thiên đình giao cho ngươi. Đế Tuấn lại nói một tiếng, sau đó hóa thành một luồng sáng bay vào Tử Tiêu Cung. Thế kỷ 21, đây đúng là thế kỷ 21 rồi. Một lúc sau Đế Tuấn đã có mặt ở bầu khí quyển của địa cầu, phóng mắt nhìn xuống những thành phố lấp lánh ánh đèn phía dưới cười nói. Thời gian không còn nhiều, tốt nhất mau tìm mẹ rồi quay về thôi. Sau một lúc ngắm nhìn say sưa, cuối cùng Đế Tuấn đã thu ánh mắt lại, thầm nói một tiếng, sau đó nhắm mắt lại phóng thần thức ra chuyên tâm tìm kiếm mục tiêu chuyến này của hắn, mẹ của mình. Sao lại như vậy chứ? Sao có thể như vậy chứ? Nhất định là trẫm cảm ứng sai rồi. Thử lại lần nữa nào. Lấy thần thức của Đế Tuấn muốn tìm một người trên địa cầu vốn dĩ là rất dễ dàng, nhưng không hiểu sao dù hắn có tìm thế nào cũng không phát hiện ra nửa điểm dấu vết của mẹ hắn, thậm chí những nơi hắn từng biết cũng không phát hiện ra, làm cho tấm lòng từ lâu đã bình lặng như mặt hồ của hắn lại nổi lên gợn sóng, một cảm giác xuất hiện nói cho hắn biết nơi này rất có thể không phải là địa cầu mà hắn cần tìm, không phải là nhà của hắn. Tiền bối, tại hạ xin dâng lên âm dương kính cho ngươi. Xin ngài dẫn ta phi thăng tiên giới. Tiền bối, tại hạ xin dâng lên khốn tiên thằng cho người. Xin ngài dẫn ta phi thăng tiên giới. Tiền bối, tại hạ xin dâng lên tam sinh thạch cho người. Xin ngài dẫn ta phi thăng tiên giới. Ngay lúc trong lòng Đế Tuấn đang vô cùng rối loạn thì đột nhiên bên tai lại nghe thấy vô số tiếng hô ồn ào, đưa mắt nhìn thì phát hiện có hơn 10. Mấy người đang bay về phía mình, bọn họ chính là những tu chân giả còn lại trên địa cầu hôm nay phát hiện Đế Tuấn tiến vào đây, tưởng hắn từ tiên giới phủ xuống cho nên đến cầu xin, hy vọng hắn sẽ dẫn mình phi thăng. Chết hết đi cho trẫm. Đối với những kẻ làm phiền mình, Đế Tuấn không nhiều lời, một đạo Thái Dương chân hỏa mang theo nộ hỏa của hắn phóng ra đốt những kẻ đang tiến đến. Thành cho, Brow, sau khi giết sạch những kẻ làm phiền mình, Đế Tuấn lại gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, sau đó hóa thành một đạo hỏa quang trực tiếp bay về đài thế giới, bởi vì nếu ở lại đây thêm chút nữa hắn sợ mình sẽ nhịn không được hủy diệt nơi này. Cách chương.